Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của truyện ta ở giới giải trí sảng văn làm cá mặn. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, thằng Vưu Cầu Cầu thịnh thời quân thần tiên tình yêu, nói như vậy để cùng với Vưu Cầu Cầu hỉ đề giải mẫu đơn ảnh hậu tin tức thượng Weibo hot search. Người trong nghề rất sớm phía trước còn đỏ mắt Vưu Cầu Cầu hot search thể chất hiện tại đã trở nên gợn sóng bất kinh. Ai lên hot search, Nga, Vưu Cầu Cầu, này không phải thực bình thường sao? Vưu Cầu Cầu nhưng không riêng gì có nhẹ nhàng lên hot search thể chất, nàng ở lễ trao giải thượng ngủ đều có thể nhất cử thành danh, lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh nữ chủ, vẫn là vốn ít điện ảnh, đều có thể nhập vây giải mẫu đơn tốt nhất nữ chính diễn cái hoan thiên hỷ địa thiếu đầu bếp nữ nguyên lai diễn viên chính tìm đường chết, nàng thuận lợi đề ra, phim truyền hình rating còn bạo đại IP một người đồng thời đóng vai nam nữ chủ, hiện tại còn thượng danh dẫn điện ảnh, cầm ảnh hậu. Nga còn có một cái xem như siêu cấp phú nhị đại bạn trai. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Này vận khí, hảo đến nổ mạnh đi. Mùa hot search bị tễ xuống dưới minh tinh nhìn đến Vưu Cầu Cầu tên này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ có Tinh Cầu còn nhớ rõ các nàng cầu nhãi còn rất sớm liền xuất đạo, bất quá bởi vì không có tuân thủ tiềm quy tắc vẫn luôn ở mua nước tương yên lặng đã nhiều năm. Vận khí tốt điểm này không phủ nhận, bất quá có thể đi đến này một bước cũng không riêng gì dựa vận khí a. Thằng Vưu Cầu Cầu thịnh thời quân thần tiên tình yêu rất sớm phía trước liền soát lên quá, chỉ là lúc ấy đại gia là đối 40 đầu tiểu dê con cúi đầu, lúc này đây không có chiêu tiểu dê con. Là võng hữu tự phát, ở thịnh thời quân ngửa đầu xem Vưu Cầu Cầu đối lập chiếu ra tới lúc sau. Thịnh thời quân kế hoạch cùng Vưu Cầu Cầu cầu hôn, bất quá không có tuyển ở lễ trao giải thưởng. Hắn biết Vưu Cầu Cầu không phải một cái quá yêu làm nổi bật người, hắn lựa chọn đối Vưu Cầu Cầu tới nói khả năng càng có ý nghĩa địa phương. Tiệm lầu, chuẩn xác tới nói, là thịnh thời quân chuyên môn cấp Vưu Cầu Cầu khai tiệm lầu. Vưu Cầu Cầu thích ăn cái lầu, sớm ăn lầu xong ăn lầu, sớm muộn gì đều phải ăn lầu, quả thực là cái lầu trung thực người ủng hộ, có thể cướp đi cái lầu nổi bật cũng chỉ có bữa ăn khuya trung đại ca nướng BBQ mới có thể làm được. Vì thế thịnh thời quân trực tiếp cấp Vưu Cầu Cầu chuyên môn khai một nhà cửa hàng, hắn cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích. Hắn rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị từ tuyển chỉ đến bàn hạ mặt tiền cửa hàng, lại đến trang hoàng hoàn toàn là Vưu Cầu Cầu thích phong cách. Vưu Cầu Cầu không rõ chân tướng, từ vào cửa bắt đầu liền không ngừng khen, xem chỗ nào đều cảm thấy hảo thực phù hợp nàng thẩm mỹ, chính là tò mò trong tiệm như thế nào không có còn lại khách nhân. Đương nhiên không có còn lại khách nhân, nàng là lão bản cũng là đệ nhất vị khách hàng. Vưu Cầu Cầu còn không có khai ra chính mình ăn vặt quán nhi, tạm thời không có xưng bá phố ăn vặt nhưng là nàng có được tiệm lầu. Ở Vưu Cầu Cầu biết được chính mình hỉ đề tiệm lầu kinh hỉ trương đại miệng thời điểm. Thịnh thời quân từ Âu phục trong túi lấy ra nhẫn, kim cương nhẫn ở ánh đèn hạ lóng lánh quang mang. Nhẫn cũng rất có ý nghĩa. Hắn đối Vưu Cầu Cầu nói, ta đem phía trước xe cấp bán đi. Chỉ chính là kia chiếc phê tần. Này cái kim cương nhẫn là kia chiếc phê tần đổi lấy. Thịnh thời quân hiện tại khai kia chiếc đại chúng khai rất vui vẻ, phóng cũng là chiếm địa phương, không bằng đem nó đổi thành càng có giá trị đồ vật. Kia chiếc phê tần chịu tải một bộ phận hồi ức hiện tại đổi thành nhẫn càng tốt bồi bọn họ sau này nhân sinh. Thịnh thời quân ở Vưu Cầu Cầu trước mặt quỳ một gối xuống đất dơ lên nhẫn kim cương. Cầu cầu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thịnh thời quân nói ra những lời này kỳ thật thanh âm là có điểm phát run. Hắn đang khẩn trương. Giống loại này cảm xúc ở trên người hắn rất ít xuất hiện, cho dù mấu chốt học lên khảo thịnh thời quân đều không có như vậy thấp thỏm quá, hắn cùng Vưu Cầu Cầu cảm tình cho tới nay đều thực ổn định, gia trưởng cũng đã sớm gặp qua, khách quan đi lên giảng hẳn là sẽ không thất bại. Nhưng hắn vẫn là khẩn trương, mãi cho đến Vưu Cầu Cầu gật đầu, vươn tay tỏ vẻ tới nha. Thịnh thời quân đem nhẫn cho nàng mang lên, bộ lao, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cầu cầu đáp ứng hắn. Vưu Cầu Cầu không rõ Tiểu Thịnh khẩn trương, Tiểu Thịnh tốt như vậy, còn có tháng đủ hung cơ, nàng có cự tuyệt đạo lý sao? Chính là, ngươi lời nói thật cho ta nói, có phải hay không thiếu tiền? Thiếu tiền ta đem tạp còn cho ngươi, không cần ngượng ngùng. Vưu Cầu Cầu mặt dán ở tháng đủ hung cơ thượng, nhỏ giọng tất tất. Cầu hôn thành công ôm chính mình vị hôn thê thịnh thời quân chính cảm xúc mênh mông chung, ngay sau đó liền nghe được như vậy một câu. Thịnh thời quân. Hắn cảm thấy rất có ý nghĩa bán xe ở Vưu Cầu Cầu bên này liền biến thành hắn không có tiền, mới bán xe đổi nhẫn kim cương. Vưu Cầu Cầu không nghĩ tới hắn chung quy vẫn là đối chiếc xe kia xuống tay, phía trước nói muốn bán xe thư kiện, hiện tại đổi thành nàng ngón áp út thượng sáng lấp lánh đồ vật. Tiểu Thịnh không có tiền cũng bình thường, hắn cũng không dựa vào nhà hắn tiền lương tạp nộp lên còn chuyên môn vì nàng khai một nhà tiệm lầu. Vưu Cầu Cầu trải qua suy nghĩ cạn kẽ ngẩng mặt, không có tiền cũng không quan hệ ta dưỡng ngươi. Tiểu Thịnh ở vật chất phương diện tiêu dùng cũng không lớn, dưỡng hắn hẳn là hoa không được rất nhiều tiền. Thịnh Thời Quân không nghĩ tới Vưu Cầu Cầu sẽ nói ra dưỡng hắn nói như vậy tới, rốt cuộc Vưu Cầu Cầu ái tiền, như vậy không phải chân ái, vẫn là cái gì? Chân ái, Thịnh giơ lên khóe miệng liền không có sập xuống quá. Bất quá Thịnh Thời Quân vẫn là kiên định nói cho Vưu Cầu Cầu thật sự không thiếu tiền, công ty đã không phải phía trước tiểu phá công ty, các phương diện phát triển đều không tồi, rất nhiều phía trước nghệ sĩ cũng được đến phát triển không gian. Đương nhiên thân là lão bản cũng được đến không ít chia làm. Cho nên, Thịnh Thời Quân biểu tình phức tạp đem dây thép cầu cấp đẩy ra, đỏ mặt nhẹ giọng quát lớn. Đừng hồ nháo. Hắn có tiền, không cần nàng dưỡng, cũng không cần chơi cái gì phú bà bao dưỡng tiểu thịt tươi tình tiết quý phi hoàng hậu hoàng thượng ngạnh còn chưa đủ Vưu Cầu Cầu chơi sao. Còn dây thép cầu, Vưu Cầu Cầu biết đến không khỏi quá nhiều chút. Thịnh Thời Quân cũng là nạp buồn nhi, này dây thép cầu Vưu Cầu Cầu là từ đâu tới. Vưu Cầu Cầu, vừa rồi nàng đi toilet, trở về thời điểm trải qua phòng bếp thuận tiện lưu đi vào cấp đầu bếp muốn. Thịnh Thời Quân nói là quát lớn, nhưng căn bản liền không có nhiều ít uy lực ở, chủ yếu là bởi vì hắn mặt lại đỏ. Vưu Cầu Cầu cảm khái Tiểu Thịnh thật sự khó khăn thẹn thùng a. Nàng ở khiêu khích Thịnh Thời Quân trên đường làm không biết mệt. Thịnh Thời Quân làm Vưu Cầu Cầu từ bỏ tưởng phú bà vui sướng câu chuyện này, giúp Vưu Cầu Cầu lại là xuyến mau bụng lại là hạ tôm hoạt, Vưu Cầu Cầu chỉ phụ trách ăn là được. Hết thảy thoạt nhìn đều thực ấm áp, rất tốt đẹp. Thẳng đến hai người trở về Thịnh Thời Quân nơi. Bọn họ hai cái xem như đã ở chung, xen vào Thịnh Thời Quân thực quân tử, Vưu Cầu Cầu lại là một cái cảm giác an toàn thực đủ người, tắm giờ thời điểm phòng tắm môn chỉ là đóng lại, trước nay đều không khóa, cũng coi như là phương tiện đối phương hỗ trợ đệ đồ vật. Nàng thường xuyên ở tẩy trong quá trình, nghĩ đến có cái gì quên lấy. Lúc này đây Vưu Cầu Cầu lại lần nữa quên lấy đồ vật hô đối phương một tiếng. Thịnh Thời Quân gõ gõ môn. Vưu Cầu Cầu từ bên trong vươn tới một con ướt rầm dề tay, đem đồ vật tiếp nhận qua đi, bên kia lại chống được môn, không có rời đi. Vưu Cầu Cầu, nam nhân hỏi nàng, ngữ khí ôn hòa, muốn tắm gội cầu sao? Nhìn không ra bất luận cái gì không thỏa đáng địa phương. Hắn trừ bỏ cấp Vưu Cầu Cầu cầm nàng yêu cầu đồ vật, khớp xương rõ ràng trong tay còn bắt lấy một cái hoa hòe loè loẹt tắm gội cầu. Vưu Cầu Cầu cười hì hì, cảm ơn Tiểu Thịnh ngươi thật tốt. Sau đó thật tốt Tiểu Thịnh không có đem tắm gội cầu giao cho nàng, mà là chính mình mở cửa lập tức đi vào, Mỹ danh rằng giáo Vưu Cầu Cầu như thế nào sử dụng. Phú bà vui sướng cầu không thể chơi, nhưng là tắm gội cầu có thể chơi. Khiêu khích là muốn trả giá đại giới. Theo một tiếng kinh hô cùng cơ quan khép mở lạch cạch. Toilet đèn tắt, Vưu Cầu Cầu mệt mất đi lý tưởng. Tiểu Thịnh đừng nhìn thẹn thùng sẽ mặt đỏ gì đó chỉ là hắn ngụy trang, người nam nhân này hư thật sự a. Cầu hôn thành công Thịnh Thời Quân cùng Vưu Cầu Cầu ở trời trong nắng ấm một ngày, cũng là Thịnh Thời Quân chuyên môn chọn lựa ngày hoàng đạo lãnh chứng. Vưu Cầu Cầu vốn dĩ khó hiểu, ở nàng xem ra loại này đều giống nhau, Thịnh Thời Quân lại lấy ra học bá kính nhi cầm hoàng lịch nỗ lực chuyên nghiên ngày. Vưu Cầu Cầu thiếu chút nữa tận tình khuyên bảo nói cho hắn mê tín không được bị Thịnh Thời Quân kịp thời phát hiện, trực tiếp duỗi tay bưng kín nàng miệng. Cho nàng tay động cấm ngôn, Thịnh Thời Quân tuyển ngày này nói cực hảo, phu thê sẽ ân ái đầu bạc. Vưu Cầu Cầu nhìn chờ mong nam nhân, đem kia nhưng không nhất định loại này ra lời nói cấp nuốt trở vào. Nàng hiện tại còn chân mềm, liền không cần tìm đường chết. Vì thế thay đổi cái lý do thoái thác, vậy ngươi không cần trộm hấp su, muốn hấp su thỉnh cùng nhau kêu lên nàng. Theo cục dân chính nhân viên công tác chỉ thị, hai người đồng thời giơ lên tươi cười, chụp ảnh, dừng hình ảnh. Vưu Cầu Cầu đem ảnh chụp phát tới rồi Weibo. Cố gắng đương tin nóng đệ nhất nhân, chính mình sản dưa chính mình phát từ tình yêu đến lãnh chứng, một người bao viên, không cho ơ cao marketing còn có paparazzi một chút cơ hội. Paparazzi lại lần nữa bị mang lên vô dụng mũ. Paparazzi, ủy khuất, JPG. Bọn họ lần này nhưng thật ra chụp tới rồi, lúc ấy còn kích động đến không được cảm thấy lần này ổn, đại tin tức, sau đó bọn họ chân trước chụp đến, Vưu Cầu Cầu sau lưng liền cục dân chính cũng chưa ra tới, liền ở Weibo thượng phơi giấy hôn thú. Paparazzi, nên nói không hổ là Vưu Cầu Cầu sao? Đem bọn họ việc đều cấp đoạt. Ở Vưu Cầu Cầu phơi ra giấy hôn thú lúc sau, Weibo náo nhiệt kỳ cục. Võng Hữu cùng Tinh Cầu ở chúc mừng xong Vưu Cầu Cầu lúc sau đều ở đồng thời chờ đợi. Thịnh ba ba ở sao, khi nào lại đến chiêu tiểu dê con a? Kết hôn có phải hay không muốn tới cái đại, sinh hài tử có phải hay không càng muốn tới cái đại? Phía trước Thịnh Thời Quân hắn ba ở nhi tử cùng Vưu Cầu Cầu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thời điểm trừ quá một lần thưởng, từ sống dê con đến cả nhà một năm sữa bò cung ứng lại đến các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn cuối cùng trừ đến một vị may mắn tinh cầu. mấy ngàn vạn người bồi chạy, bất quá không quan hệ, các nàng tin tưởng còn có cơ hội tái chiến, phi tù luôn có âu một ngày. Mặt mặt gả nhãi con nước mắt dùng siêu cấp may mắn cầu nhãi con làm chân dung tinh cầu nhóm một đám xoa tay hầm hè. Đến đây đi, đều chuẩn bị tốt, liền chờ bắt đầu rồi. Vưu cầu cầu vốn đang lo lắng tinh cầu còn sẽ đối tiểu thịnh cái này vân con rể bất mãn, chuyên môn đi nhìn Weibo, sau đó. Một chuỗi hỏi rút thăm trúng thưởng. Nhãi con A, hỗ trợ hỏi một chút thịnh tổng hắn ba còn làm rút thăm trúng thưởng không? Vưu cầu cầu, nhân gian chân thật, tiểu dê con mị lực không người nhưng ngăn cản, nàng đã không coi là cái gì, rốt cuộc dê con hương vị là thật sự hảo, ai ăn ai biết. Phiên ngoại 2. Thịnh phụ nghe được đại gia đối nhà mình nhi tử lãnh chứng tốt đẹp mong ước đối rút thăm chúng thường khát vọng, thân là chăn nuôi nghiệp chùm, bàn tay vung lên, này đều không tính chuyện này. Cần thiết làm, còn muốn làm càng long trọng một ít. Còn không phải là tiểu dê con sao, trong nhà khác khả năng không có chính là tiểu dê con không thiếu. Bùi Càn Hoắc cẩn thận làm trò Vưu Cầu Cầu hậu viện hội hội trưởng, hoàn toàn lấy ra làm sự nghiệp thế tới. Chỉ là lúc này đây Ngô Hoàng không phải hắn đem Bùi Phụ mang theo đi rạp chiếu phim, mà là Bùi Phụ chủ động yêu cầu. Bùi Phụ đầu tiên là đem Bùi Càn Hoắc kêu lại đây, chỉ vào hắn các loại của trách Bùi Càn Hoắc cả người đều ngồi không được, hắn ghét nhất chính là nghe hắn ba giảng đạo lý lớn. Hai người ở câu thông phương diện vẫn luôn có vấn đề, dẫn tới này đôi phụ tử thường xuyên ở vào một cái không gian liền sẽ biệt nữ, nói mấy câu liền tan rã trong không vui. Bùi Phụ nhìn như vậy nhi tử thấy thế nào đều không hài lòng, đột nhiên chụp một chút cái bàn. Người ở vạn vẹo cái gì cùng điều dòi dường như. Ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng. Bùi Càn Hoắc, hắn còn muốn đi nhìn hậu viện hội đâu, gần nhất tân tinh cầu càng ngày càng nhiều, làm hậu viện hội hội trưởng, Bùi Càn Hoắc muốn chấn cửa ải. Ba, người chuyên môn đem ta hô qua tới, chính là tới soi mói. Bùi Càn Hoắc thực bất đắc dĩ. Hắc nói với ai ái quản ngươi giống nhau. Bùi Phụ hừ hừ hai tiếng, giống như lơ đãng nói ra vốn dĩ mục đích. Liền người phấn cách kia tiểu minh tinh, không phải có điện ảnh chiếu sao, như thế nào lần này không có kêu ta. Bùi Càn Hoắc, ngươi là nói cầu cầu. Bùi Càn Hoắc thử hỏi ra thanh. Bùi Phụ không trả lời, biểu tình thực ngạo kiều, bất quá xem như cam chịu. Bùi Càn Hoắc phía trước lôi kéo Bùi Phụ đi nhìn nữ hài cách kia điện ảnh, lần này Ngô Hoàng hắn là cùng tinh cầu nhóm cùng nhau soát, không có kêu Bùi Phụ. Rốt cuộc Bùi Càn Hoắc cho rằng hắn ba đối cầu nhãi con không có gì hứng thú, hiện tại nghe ý thứ này. Bùi Càn Hoắc, ta đây hiện tại liền mua phiếu. Kỳ thật Ngô Hoàng chiếu đã có đoạn thời gian, bất quá Ngô Hoàng phòng bán vé hảo cho nên thời gian cũng cấp kéo trường. Dạp chiếu phim ghế trên suất cũng không tệ lắm, trên cơ bản đều là tam suất bốn suất. Bùi Càn Hoắc cùng Bùi Phụ hai cái phụ tử song song ngồi ở dạp chiếu phim, hai người nhân thủ một ly đồ uống một thùng bắp rang. Bùi Phụ nhìn đến bị nhét vào trong tay bắp rang thời điểm thực ghét bỏ. Rác rưởi thực phẩm cũng liền lừa lừa ngươi như vậy tiểu hài nhi. Thực mau, Bùi Phụ đem kia thùng bắp rang ăn xong rồi, hơn nữa còn cầm đi Bùi Càn Hoắc trong tay bắp rang. Bùi Càn Hoắc đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngươi không phải nói không ăn sao? Cường thế lấy đi nhi tử bắp rang Bùi Phụ giận tím mặt. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hoa như vậy nhiều tiền, ăn ngươi hai thùng bắp rang ngươi liền đau lòng thưởng. Bùi Càn Hoắc bị mắng hoàn toàn cắm không thượng lời nói, nhưng là hắn cảm thấy chính mình thực oan uổng. Rõ ràng là hắn ba nói bắp rang rác rưởi thực phẩm, không thích ăn, hắn bất quá là phát biểu một chút đối phương trong ngoài không đồng nhất cảm khái, như thế nào liền biến thành hắn đau lòng đâu. Bất quá điện ảnh bắt đầu thời điểm, hai người đồng loạt dừng khắc khẩu nghiêm túc xem điện ảnh. Bùi Càn Hoắc đã xem qua rất nhiều biến, lại đến một lần vẫn là chưa đã thèm, mà đầu một hồi xem Bùi Phụ cũng thực nghiêm túc. Hai người giống như thật lâu không có như vậy đồng thời dừng lại làm một việc. Bùi Càn Hoắc đang xem điện ảnh lỗ hồng, ở không có xuất hiện Vưu Cầu Cầu đoạn ngắn thời điểm, quay mặt đi nhìn phía một bên Bùi Phụ, ma xui quỷ khiến, lại làm hắn đốn ở nơi đó. Hắn thấy được hắn ba tỉ mỉ tẩy và nhuộm đầu tóc hỗn loạn đầu bạc, thấy được hắn khóe mắt nếp nhăn, thậm chí liền phía sau lưng cũng có chút uốn lượn. Ở hắn trong ấn tượng, hắn ba tinh lực tràn đầy, cao to, giọng cũng là to lớn vang dội. Bùi Càn Hoắc đột nhiên có điểm hoảng loạn, lần đầu tiên ý thức được hắn ba già rồi. Bùi Phụ hoàn toàn không biết Bùi Càn Hoắc trong lòng tưởng cái gì, đang xem xong điện ảnh lúc sau lời ít mà ý nhiều cho cái không tồi đánh giá, sau đó dò hỏi Bùi Càn Hoắc. Người bộ điện ảnh này đầu tư không? Lấy hắn đầu tư ánh mắt có thể thấy được tới, này bộ tuyệt đối có đến kiếm. Bùi Càn Hoắc đối mặt Bùi Phụ nhìn chăm chú, lắc lắc đầu. Cái này hạng mục cũng không phải hắn có thể đến phiên A, các tiên đạo diễn điện ảnh trước nay đều là công ty lớn cướp muốn. Bùi Càn Hoắc chứa đầy thâm tình cho hắn ba nói. Ba, ngươi già rồi. Bùi Phụ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ngươi nói ai già rồi? Một đốn béo tấu, Bùi Càn Hoắc, hắn ba vẫn là hắn ba, già rồi gì đó là ảo giác, đánh lên người tới như cũ như vậy đau. Bùi Phụ được đến một dương mắt xương, là Bùi Càn Hoắc đưa cho hắn, Vưu Cầu Cầu đại ngôn nhãn hiệu. Tuy rằng đương sự Bùi Càn Hoắc cự tuyệt đưa cái này cách nói. Này nơi nào là đưa, này rõ ràng chính là đoạt. Bùi Càn Hoắc nhìn đến hắn ba khóe mắt có nếp nhăn, linh cơ vừa động, nghĩ đến cầu nhãi con còn đại ngôn mắt xương, vì thế cổ động hắn ba thật sự không mua mấy bình mắt xương sao. Tính toán cấp Cầu Cầu lại thảo điểm doanh số. Hắn ba nghĩ tới, người bên kia không phải độn không ít sao. Phóng cũng không cần phải, cho ta đi. Sau đó liền trực tiếp dọn đi rồi một dương. Nhìn chỉnh dương mắt xương, cùng phía trước Bùi Càn Hoắc đưa hảo ba ba cúp hợp ở bên nhau, Bùi Phụ cảm thấy truy tinh cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Thông qua truy tinh, phụ tử quan hệ đều biến hảo. Bùi Phụ tâm tình không tồi, loại này không tồi thậm chí liên tục đến cùng các xí nghiệp lão tổng cùng nhau mở họp, nhìn đến hắn hâm mộ ghen tị hận lão đối thủ, Bùi Phụ đều có thể chủ động chào hỏi. Thịnh tổng, đã lâu không thấy a. Bùi Phụ chính là ghen ghét trước mặt lão đối thủ, tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng lén lút ghen ghét. Tuổi trẻ khi so với hắn lớn lên cao lớn lên xoái, sinh hài tử so với hắn ưu tú còn chưa tính, dựa vào cái gì già rồi lúc sau phát lượng đều so với hắn đeo tóc già còn muốn nồng đậm tự nhiên. Bùi Phụ có quyền hoài nghi trước mặt người là đi trộm cây tóc. Thịnh Phụ nhìn đến Bùi Phụ hướng về phía hắn tự phụ cười. Hắn ở dùng di động truyền phát tin hoan thiên hỉ địa thiếu đầu bếp nữ. Bùi Phụ nhìn đến quen thuộc hình ảnh, một viên ái huyễn tâm bắt đầu sao động. Xem phim truyền hình A. Thấu qua đi, ân, Thịnh Phụ lén lút kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Bên trong nữ chính man không tồi, lớn lên đẹp kỹ thuật diễn cũng hảo. Đúng vậy, Bùi Phụ mắt thấy lão đối thủ đem điện thoại buông làm ra một phen lắng nghe tư thế, biểu hiện thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa đồng ý quan điểm của hắn, hắn càng hăng hái. Bùi Phụ phía trước ấp ủ nhiều như vậy, rốt cuộc có thể cấp lão đối thủ tới một cái kinh thiên sét đánh. Này bộ phim truyền hình, ta nhi tử có đầu tư. Nữ chính kêu Vưu Cầu Cầu, ta nhi tử là nàng hậu viện hội hội trưởng. Ta ngày thường không quen nhìn những cái đó truy tinh, nhưng là cái này tiểu cô nương không giống nhau, kỹ thuật diễn hảo, cũng xinh đẹp, mấu chốt là ta nhi tử phấn nàng, đầu tư cũng kiếm tiền. Người nếu là thích nàng, ta làm ta nhi tử cho ngươi chỉnh mấy chương ký tên chiếu. Bùi Phụ cảm thấy Bùi Càn Hoắc tốt xấu hỗn tới rồi hậu viện hội hội trưởng, muốn mấy chương ký tên chiếu ứng nên không khó. Trợn tròn mắt đi, con của hắn cũng là ưu tú. Thịnh Phụ lộ ra một cái làm Bùi Phụ nắm lấy không rõ tươi cười. Như vậy xảo, cảm ơn lão Bùi nhà các ngươi đối Cầu Cầu yêu thích. Bùi Phụ, Thịnh Phụ, Cầu Cầu là ta nhi tử bạn gái không đúng, hiện tại hẳn là thê tử, chờ thỉnh ngươi uống rượu mừng a. Thịnh Phụ lưu lại vẻ mặt mộng bức, Bùi Phụ đi tìm chính mình trợ lý. Dê còn có thể lại thêm 30 chỉ. Bùi Phụ bổn tới còn nghĩ nhi tử có thể bằng vào hậu viện hội hội trưởng tới bẻ hồi một ván, không nghĩ tới cư nhiên tặng đầu người, càng nghĩ càng giận. Sau khi chấm dứt liền cấp Bùi Càn Hoắc gọi điện thoại. Truy truy cái gì tinh, người có bản lĩnh nhưng thật ra truy người A. Con của hắn ở nơi đó truy tinh vui sướng, hắn lão đối thủ nhi tử đều đã đem người đuổi tới tay. Bùi Càn Hoắc không rõ hắn cha lại ăn cái gì hỏi nhau. Ta truy người nào, truy Cầu Nhãi Con. Cầu Nhãi Con là ta khuê nữ, ta cùng nàng ở bên nhau không phải lộn xộn sao. Loạn bối phận, Bùi Càn Hoắc ý đồ làm hắn cha thanh tỉnh một chút. Bùi Phụ bổn tới còn một bụng hỏa, ở Bùi Càn Hoắc cường điệu hắn cùng Vưu Cầu Cầu là tuyệt đối không có khả năng có cái gì tiến triển, ở bên nhau chính là loạn bối phận lúc sau, Bùi Phụ tâm tư vừa chuyển. Bùi Càn Hoắc là Vưu Cầu Cầu ba ba phấn, vẫn luôn nói Vưu Cầu Cầu là hắn cháu gái, lão Thịnh nhi tử cưới Vưu Cầu Cầu, lão Thịnh chính là Vưu Cầu Cầu một cái khác ba. Bốn bỏ năm lên, hắn so lão Thịnh còn cao một cái cấp bậc, hắn để bối phận nhi. Nghĩ đến đây Bùi Phụ vui vẻ, có thể kiếm lời kiếm lời. Bùi Phụ Thịnh Phụ đều rất vui sướng, tuy rằng bọn họ vui sướng là không giống nhau. Vưu Cầu Cầu cùng Thịnh thời quân hôn lễ đã chịu rất nhiều truyền thông chú ý, bất quá bọn họ hai cái cũng không có mạnh mẽ xử lý, tuyển một cái xinh đẹp giáo đường, tham gia hôn lễ đều là bạn bè thân thích. Nhàn nhã thời gian fan cao hứng, ở Vưu Cầu Cầu tổ chức hôn lễ đêm trước tham gia quá nhàn nhã thời gian khách quý đều từ các thành thị trong ngoài nước tới rồi. Thôi Kiến Nam, Đào An Kiệt, Lam Hiên, Mã Quyên ngay cả Đồng Điểm Điểm cũng muốn tới tham gia. Đồng Điềm Điềm ở quay chụp thời điểm cùng Vưu Cầu Cầu quan hệ không tính quá hảo, đến tiết mục mau kết thúc thời điểm cùng Vưu Cầu Cầu phá băng, lần này Dương Cầm tiểu công chúa càng là chủ động xin ra trận ở Vưu Cầu Cầu hôn lễ trình diễn tấu hôn lễ khúc quân hành. Đến nỗi cùng Vưu Cầu Cầu quan hệ càng tốt thì Tĩnh Phương Thư Bạch càng là thiếu không được bọn họ hai người. Nhàn nhã thời gian tổng nghệ hai mùa khách quý toàn bộ trình diện, fan thẳng hô loại này bán sau làm quá tuyệt vời. Cùng Vưu Cầu Cầu tổ chức hôn lễ, Thịnh Thời Quân cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Trừ bỏ, hào hào đối đãi Cầu Cầu. Thôi Kiến Nam vỗ vỗ Thịnh Thời Quân bả vai, dùng một loại phảng phất cha vợ ngữ khí. Phương Thư Bạch cũng ra dáng ra hình, vỗ vỗ Thịnh Thời Quân một cái khác bả vai. Hào hào đối đãi Cầu nhãi con. Ván đã đóng thuyền, Phương Thư Bạch cảm thấy đề một chút bối phận nhi cũng rất không tồi. Vưu Cầu Cầu ba ba phấn mụ mụ phấn không chỗ không ở, này cũng làm Thịnh Thời Quân thành vô số người vân con rể. Thịnh Thời Quân vẫn là trịnh trọng gật đầu. Sẽ, Vưu Cầu Cầu ăn mặc trắng tinh váy cưới cả người giống như là một đoàn mây trắng, đương nàng đi hướng Thịnh Thời Quân thời điểm Thịnh Thời Quân trong mắt xuất hiện rõ ràng kinh diễm. Sau đó trang phục lộng lẫy tân nương từ cách một khoảng cách nhìn tân lang, ngượng ngùng móc ra. Vượt qua 18cm đại trường kèn Sona, ánh vàng rực rỡ. Vưu Cầu Cầu ở học được kèn Sona này hạng nhất kỹ năng thời điểm, đã từng cấp Thịnh Thời Quân khoác lác nói chờ hắn kết hôn ngày đó, nàng đi hôn lễ hiện trường cấp Thịnh Tổng thổi kèn Sona. Nếu nói liền phải thực hiện, hiện tại thực hiện, nàng chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình không riêng gì cái thổi kèn Sona, vẫn là tân nương tử. Nhàn nhã, thời gian ban nhạc lại lần nữa tập hợp, Vưu Cầu Cầu một khúc ngẩng cao vui sướng kèn Sona, đưa cho tân hôn chính mình. Phiên ngoại 3 kèn Sona, nhị hồ cây sáo, huân ngay cả Mã Quyên đều lấy ra hồ lô ti. Phía trước đại gia ở nhàn nhã, thời gian để nhị quý học tập truyền thống nhạc cụ hợp thành một chi nghiệp sư ban nhạc hiện tại ở Vưu Cầu Cầu hôn lễ thượng xuất hiện trùng lặp giang hồ. Bất quá cho dù mấy cái nhạc cụ đồng thời vang lên, vẫn là áp bất quá tân nương kèn Sona. Kèn Sona vừa ra, ai cùng tranh phong, âm nhạc lưu mang cũng không phải là nói mà thôi. Vưu Cầu Cầu ăn mặc trắng tinh thánh khiết váy cưới cầm cùng váy cưới hoàn toàn không giống nhau phong cách kèn Sona thuần túy hỗn đáp bất qua kỳ diệu giữa cư nhiên nhìn còn nhìn ra vài phần hài hòa. Hiện trường người cười thành một đoàn, này cũng quá tuyệt đi. Vưu Cầu Cầu hôn lễ không có mời truyền thông, ở đây khách quý cũng rất có đúng mực không có thu quay chụp nhưng nhìn đến Vưu Cầu Cầu hôn lễ hiện trường cho chính mình thổi kèn Sona đoạn ngắn có không ít khách quý ngo ngoe dục dịch muốn ký lục xuống dưới, đem vui sướng truyền lại cấp võng hữu, loại này vui sướng không thể chính bọn họ độc hưởng. Thịnh Thời Quân đối đại gia ý tưởng rất rõ ràng. Ở có người dùng văn tự miêu tả Vưu Cầu Cầu ở hôn lễ thượng thổi kèn Sona các võng hữu cào tâm đào phổi tỏ vẻ muốn xem thời điểm Thịnh Thời Quân trải qua Vưu Cầu Cầu đồng ý, đêm này đoạn chuyên môn trải qua cắt nối biên tập sau phóng ra. Vưu Cầu Cầu đối này đó đều không thèm để ý, đại gia muốn nhìn liền xem bái, nàng có thể cho đại gia chế tạo vui sướng, bản thân cũng là một kiện hạnh phúc chuyện này. Hôn sau Vưu Cầu Cầu rốt cuộc có thể không kiêng nể gì đi xem Tiểu Thịnh tháng đủ hung cơ. Không riêng có thể xem, nàng còn có thể thượng thủ. Đương nhiên, thượng thủ lúc sau rất nguy hiểm, là muốn trả giá đại giới. Cho dù hai người kết hôn, Thịnh Thời Quân vẫn là không có chạy thoát thanh khống biến sắc thuộc tính, mỗi lần Vưu Cầu Cầu khen hắn một câu, hoặc là động tay động chân, ăn mặc tây trang giày da tinh anh nam luôn là có thể một giây biến hồng. Hôn trước Vưu Cầu Cầu cũng thích cố ý như vậy chọc hắn. Bất quá kết hôn lúc sau, Thịnh Thời Quân thoát khỏi bị Vưu Cầu Cầu đơn phương ức hiếp khiêu khích. Bởi vì hắn không riêng có thể biến hồng, còn có thể biến thành khác nhan sắc tới điểm không thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đồ vật. Diện mạo thanh tuyển tinh anh nam một bên đỏ mặt một bên bình tĩnh đem người áp chế. Vưu Cầu Cầu ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng nhận túm xin tha. Sai rồi, được đến lãnh khốc vô tình trả lời. Chậm, tại đây loại sai rồi còn dám liền phải bị thu thập tuần hoàn chung, Vưu Cầu Cầu thành công cũng hoài cầu. Vưu Cầu Cầu hoài cầu, bị võng hữu xưng là cầu trung cầu. Tình cầu một sớm từ ba ba mụ mụ phấn, sắp thăng cấp thành bà ngoại ông ngoại, đối cái này vân tôn tử nữ ôm rất lớn nhiệt tình. Các nàng ba mẹ cả ngày thúc giục hôn, hiện tại hảo, không cần thúc giục bởi vì các nàng không riêng khuê nữ đều có tôn tử nữ cũng sắp có. Không phải, cầu trung cầu là cái tiểu nam hài, đại danh kêu Thịnh Đô Hành. Là Vưu Cầu Cầu khởi. Ở cầu trung cầu chân chính ông ngoại bà ngoại cùng với gia gia gặp nhau ở bên nhau, thảo luận cấp hài tử khởi tên là gì thời điểm Thịnh phụ kêu tới rồi Vưu Cầu Cầu. Hài tử là Vưu Cầu Cầu cùng Thịnh Thời Quân, trọng điểm vẫn là muốn tham khảo bọn họ ý kiến. Vưu Cầu Cầu không có ý kiến, đều được, nàng như vậy vừa nói Thịnh phụ đã bắt đầu nghiên cứu. đều được a, cái nào đều, cái nào hành. Vưu cầu cầu, đều được hành. Thịnh phụ vì thế đem họ đặt ở cùng nhau. Thịnh đô hành, ở vưu cầu cầu mờ mịt biểu tình hạ thịnh phụ vỗ tay tán thưởng. Tên này không tồi, thuyết minh về sau hài tử làm cái gì đều có thể đủ đảm đương được toàn năng. Vưu cầu cầu cát, vưu phụ vưu mẫu liếc nhau, y theo bọn họ đối khuê nữ hiểu biết, khuê nữ hẳn là không phải đặt tên, đều được đi theo liền hẳn là một cái ý tứ. Không riêng vưu phụ vưu mẫu không có chạy thiên, thịnh thời quân cũng rõ ràng, hắn đối vưu cầu cầu ý tưởng đã sờ thật sự thấu triệt, bất quá nam nhân rơi vào bể tình, bị tình yêu che mắt hai mắt, lão bà nói cái gì đều là đúng. Hơn nữa thịnh thời quân cũng cảm thấy tên này niệm một chút còn rất thuận miệng. Vì thế thịnh đô hành tiểu bằng hữu tên bị trời xui đất khiến đích xác định rồi xuống dưới, xác định thực qua loa. Thịnh đô hành tiểu bằng hữu còn không có sinh ra liền đã chịu các loại chú ý cùng chờ mong, nhưng mà hắn không riêng có được một cái qua loa định ra tới tên, còn có một cái danh hiệu ở thời gian rất lâu đều cùng với hắn. Bối nổi hiệp, trong thời kỳ mang thai thịnh đô hành tiểu bằng hữu liền trở thành mụ mụ bối nổi hiệp. Vưu cầu cầu lúc đầu liền vuốt cơ hồ nhìn không ra tới bình thản bụng nhỏ, cấp thịnh thời quân tỏ vẻ. Nó muốn ăn đại giò heo, chỉ vào chính mình bụng, thịnh thời quân, làm. Vưu cầu cầu. Nó còn muốn ăn cá nướng. Thịnh thời quân, làm. Vưu cầu cầu cảm thấy mang thai thật tốt, nàng mang thai không hiện hoài, mãi cho đến mau sinh trước 2-3 tháng mới có thể làm người nhìn ra tới, hơn nữa cái gì ăn uống không hảo thai phụ thường thấy tình huống ở trên người nàng căn bản liền không có xuất hiện quá. Ăn uống trước sau như một hảo, giấc ngủ trước sau như một bổng. Thậm chí càng đủ ngủ một ít. Vưu cầu cầu sinh sản thời điểm thịnh thời quân còn có chút khẩn trương, bất quá hết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng thịnh đô hành tiểu bằng hữu sinh ra. Vưu cầu cầu nhìn đến thịnh thời quân câu đầu tiên lời nói chính là. Nó muốn ăn kem, thịnh thời quân nhìn thoáng qua còn ở nơi đó nắm nắm tay khóc trẻ con, đỡ đỡ gọng kính, đối vưu cầu cầu nói sinh ra nghi ngờ. Trẻ con như thế nào sẽ muốn ăn kem? Phía trước vưu cầu cầu vẫn luôn lấy cớ tiểu hài tử muốn ăn đồ vật còn chưa tính, thịnh thời quân cũng không tưởng vạch trần nàng, kỳ thật nàng muốn ăn nói thẳng cũng không thành vấn đề, nhưng trẻ con muốn ăn kem quá mức. Vưu cầu cầu trợn tròn mắt nói dối, mẫu tử liên tâm tin ta, thịnh thời quân không, nó chỉ nghĩ uống nãi. Lúc này đây vưu cầu cầu không có được như ý nguyện, mới vừa sinh xong hài tử ăn kem không thích hợp. Thịnh đô hành từ thai nhi bắt đầu, liền thành bối nổi hiệp là hắn thân mụ gọi món ăn đạo cụ người. Mà hắn ba là luyện tập hôn diễn đạo cụ người. Thịnh đô hành sinh ra ngày này, ôi bua náo nhiệt đến một lần muốn tê liệt. Võng hữu lại có thể chiều tiểu dê con. Thật nhiều tiểu dê con. Ngay cả thi tĩnh cũng trực tiếp khoác đại hào kết cục truyền phát thay plastic hoa tìm muội cầu cầu ảnh chụp làm chân dung, rất có nghi thức cảm, hy vọng lần này có thể bị may mắn chiều chung. Thần từ tiết mục mấy năm nay thịnh hành, chuẩn xác tới nói nghệ sĩ từ độc thân đến luyến ái đến kết hôn đến sinh con cơ hồ đều có thể tìm được tổng nghệ tới tham gia. Vưu cầu cầu cùng thịnh thời quân chính là này một loạt tổng nghệ phá lệ chú ý một đôi. Vưu cầu cầu người xem duyên thật tốt, lại có tác phẩm bằng thân, giải mẫu đơn ảnh hậu tổng nghệ cả 10 phần, đến nỗi thịnh thời quân tuy rằng không phải trong vòng người, bởi vì ngoại hình xuất sắc còn cưới vưu cầu cầu, võng hữu đối hắn cũng đã rất quen thuộc. Cầu sinh CP cũng có không ít fan. Chức mộng văn hóa giải trí công ty hiện tại không hề là phía trước tiểu phá công ty, mấy năm thời gian bay nhanh phát triển, vưu cầu cầu biết tiểu thịnh không có dựa trong nhà, có thể đi đến hiện tại toàn dựa hắn bản thân năng lực. Vưu cầu cầu cùng thịnh thời quân ý tưởng thực nhất trí, không quá muốn cho thịnh đô hành tiểu bằng hữu tham gia tổng nghệ cho dù có rất nhiều thân từ tiết mục nhiều lần mời. Bất quá mọi việc nhi đều có ngoại lệ, vưu cầu cầu nhận được tiết mục tổ đạo diễn điện thoại. Tiết mục tổ đạo diễn là phía trước thu khuê nữ quan sát nhật ký đạo diễn, xem như người quen, lâu như vậy cũng không có đoạn rớt liên hệ, phía trước đạo diễn đối vưu cầu cầu cũng rất chiếu cố. Đạo diễn hiện tại đã nhảy chuyên mục bên trong đổi chuyên mục thực bình thường, hắn hiện tại trong tay hạng mục trung đại nhiệt minh tinh thân từ tổng nghệ mụ mụ không gì làm không được. Phía trước mời XX nhà nàng ra điểm trạng huống, bồ câu. Tiết mục tổ đạo diễn thực sốt ruột tới gần quay chụp mời khách quý lại không thể thưởng tiết mục, nghĩ đến phía trước cùng vưu cầu cầu ở chung hợp tác cũng không tệ lắm, liền suy nghĩ hỏi một chút xem, làm vưu cầu cầu cứu cái chàng. Hoàn toàn là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cái nhìn. Vưu cầu cầu có bao nhiêu khó thỉnh, các nàng ra không phải rất muốn làm tiểu hài tử cho hấp thụ ánh sáng ra tới, này đó hắn đều biết, rốt cuộc vài cái có cạnh tranh đối thủ tiết mục đều đã mời quá vưu cầu cầu rất nhiều lần, nàng cũng không thượng một cái. Không nghĩ tới vưu cầu cầu ứng hạ, vưu cầu cầu cũng không có như vậy qua loa, nàng là trải qua gia đình thành viên nhất trí đồng ý. Thịnh Thời Quân ý tưởng đi theo Vưu Cầu Cầu đi, nàng muốn tham gia, vậy đi tham gia. 3 tuổi rưỡi Thịnh Đô Hành cũng không có dị nghị, hắn chỉ là nghe xong ba ba giảng giải, đối muốn cùng mụ mụ đơn độc đãi một ngày tỏ vẻ nồng đậm lo lắng. Mụ mụ nàng có thể chứ? Chuẩn xác mà nói, là hắn có thể chứ? 3 tuổi rưỡi Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu Ninh Mi, lâm vào trầm tư. Phiên ngoại 4, Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu bởi vì người nhà qua loa, ra ra hiểu lầm, có như vậy một cái tên, bất quá chi kỳ thân ba Thịnh Thời Quân vẫn là cho hắn ở âm đọc thượng hơi chút thay đổi một chút. Thoạt nhìn vẫn là đều được niệm lên lại là Du. Cuối cùng hơi chút có bài mặt một ít, bất quá trong tình huống bình thường người nhà vẫn là Đô Hành kêu hắn, đi đầu người là hắn mẹ. Vưu Cầu Cầu hiếm thấy muốn mang oa thượng mụ mụ không gì làm không được, ngoại giới đã truyền khai tin tức, ngay cả Tinh Cầu cũng thực kích động, a, các nàng có thể nhìn đến tiện nghi cháu ngoại sao. Vưu Cầu Cầu một nhà đem Thịnh Đô Hành bảo hộ thực hảo, trên cơ bản liền không có toát ra cái gì ảnh chụp, chỉ có một tuổi thời điểm Thịnh Đô Hành cùng người nhà ra cửa thời điểm cho hấp thụ ánh sáng quá một lần. Lúc ấy Thịnh Đô Hành từ Thịnh Thời Quân ôm phấn trang ngọc xây trẻ con ngồi ở cao lớn nam nhân cánh tay thượng, tuy rằng không có nảy nở nhưng cũng là cái xinh đẹp trẻ con. Hai cái cao nhan giá trị kết hợp ra tới tự nhiên cũng là cao nhan giá trị, chỉ là mặt sau liền không còn có nhìn đến quá tiện nghi cháu ngoại. Bên ngoài truyền về truyền, mụ mụ không gì làm không được tiết mục tổ còn không có quan tuyên, bọn họ tính toán tới cái vương tạc. Tới rồi cùng Thịnh Thời Quân một nhà ước hảo thời gian. Tiết mục tổ biên đạo hơi có chút khẩn trương, ở bên ngoài gõ vang lên môn. Vưu Cầu Cầu trụ vẫn là Thịnh Thời Quân phía trước chung cư. Đảo không phải không có lớn hơn nữa nơi ở trước không nói, Vưu Cầu Cầu ở tốt nghiệp phía trước liền mua 2 căn hộ, địa lý vị trí thật tốt, diện tích cũng không nhỏ, trong mấy năm nay tăng giá trị tài sản không biết nhiều ít lần, liền nàng hiện tại tài sản cũng không nhỏ, mà Thịnh Thời Quân vứt đi mục trường tiểu vương từ thân phận, đem công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp, thân gia xa xỉ. Mua phòng ở đối bọn họ tới nói là kiện thực nhẹ nhàng chuyện này, Thịnh phụ càng là cho bọn hắn chuẩn bị biệt thự. Nhưng hai người kia đều cảm thấy ở nơi này đã đủ rồi. Nơi này cất giấu tràn đầy hồi ức. Vưu Cầu Cầu lần đầu tiên bước vào cái này nhà ở, là vì tìm tòi nghiên cứu Thịnh Tổng có phải hay không thật sự ở trong đàn, vì thế còn mạnh mẽ làm đối phương thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Lần thứ hai bước vào cái này nhà ở cấp Thịnh Thời Quân qua sinh nhật, cứ việc nàng cũng không biết đối phương sinh nhật. Lúc ấy vẫn là phong cách thực ngạnh lãng độc thân nam nhân nơi, hiện tại nơi trốn tràn ngập ấm áp, mang theo góc cạnh bàn ghế đã cấp đổi đi, sợ Thịnh Đô Hành khái đến. Tiết mục tổ biên đạo gõ vang lên môn, bên trong vang lên Vưu Cầu Cầu thanh âm, dò hỏi bọn họ là ai, biên đạo tự báo môn hộ, lúc sau có tiếng bước chân dần dần hướng tới môn phương hướng đi tới. Cửa mở, mở cửa lại không phải Vưu Cầu Cầu, biên đạo ánh mắt chậm rãi hạ di, thấy được Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu. Lúc ấy biên đạo cùng người quay phim đôi mắt liền sáng. Tiểu Nam Hải ăn mặc chính trang, tiểu Âu phục còn chát nơ, đôi mắt lại viên lại lượng, da thịt tuyết trắng. Trên mạng không ít suy đoán Vưu Cầu Cầu nhi tử, quốc dân cháu ngoại rốt cuộc lớn lên giống ba ba vẫn là giống mụ mụ, tiết mục tổ biên đạo cũng rất tò mò, hiện tại rốt cuộc gặp được Thịnh Đô Hành. Này cùng Vưu Cầu Cầu quả thực một cái khuôn mẫu khác ra tới a. Kiêu yêu kiêu, nam bản Vưu Cầu Cầu còn không phải là kiêu yêu kiêu sao? Đây là kiêu yêu kiêu manh bản, nhan giá trị nghịch thiên, còn tuổi nhỏ cũng đã mới gặp hình thức ban đầu. Cơ hồ nháy mắt biên đạo liền trực tiếp bị manh tới rồi, giây tiếp theo Thịnh Đô Hành ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi. Tì tì hảo, vào nhà đến đây đi. Kêu tì tì còn không phải kêu a di. Cái này làm cho biên đạo càng thêm cảm động. Nàng mới vừa tốt nghiệp đại học không mấy năm, nhưng là từ cao trung bắt đầu đã bị các loại tiểu thí hài kêu a di, từ lúc bắt đầu khiếp sợ khó có thể tiếp thu, đến cuối cùng chậm rãi tâm như nước lặng. Không nghĩ cùng tiểu hài từ so đo, nàng cảm thấy chính mình đã thói quen, không nghĩ tới Thịnh Đô Hành cư nhiên kêu nàng tỷ tỷ. Đây là cái gì tiểu thiên sứ? Thịnh Đô Hành vừa mới cùng tiết mục tổ gặp mặt cũng đã bằng vào băng tuyết đáng yêu, cùng có thể nói bắt tù binh không ít người tâm. Tiết mục tổ tới thời điểm Thịnh Thời Quân cũng ở trong nhà, dựa theo tiết mục quy tắc hắn yêu cầu tạm thời rời đi, Thịnh Thời Quân cũng chưa từng có nhiều dừng lại, ở cùng tiết mục tổ nhân viên công tác chào hỏi lúc sau, liền cùng thê tử nhi tử từ biệt. Bất quá rời đi thời điểm, đứng ở huyền quan chỗ Thịnh Thời Quân mở ra cánh tay, Vưu Cầu Cầu thò lại gần, hai người ôm nhau. Tiết mục tổ, không nghĩ tới, bọn họ liền thu cái thân từ tiết mục còn muốn ăn cầu lương. Chủ yếu là hai người thần sắc động tác đều vô cùng tự nhiên, Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu cũng là thấy nhiều không trách, thậm chí còn đuổi theo, lót chân, cũng muốn một cái ôm một cái. Đây là nhà bọn họ thái độ bình thường, không phải bởi vì có màn ảnh ở mà riêng giả vờ giả vịt. Vưu Cầu Cầu lưu luyến không rời đưa tiễn trượng phu, ba ba đi làm đi, Ở màn ảnh hoàn toàn nhìn không tới Thịnh Thời Quân thân ảnh lúc sau, Vưu Cầu Cầu cấp Thịnh Đô Hành nói đến. Tiết mục tổ đạo diễn. Không đúng, hắn vì cái gì từ Vưu Cầu Cầu ngữ khí giữa nghe ra vài phần mừng thầm. Nói tốt lưu luyến không rời, ân ái tiểu phu thê đâu. Vưu Cầu Cầu nét mặt biểu lộ mang theo đặc thù hàm nghĩa cười. Đô Hành, ngươi đồ ăn vặt đã đến giờ. Ngay sau đó Vưu Cầu Cầu liền gấp không chờ nổi mở ra trang đồ ăn vặt ngăn tủ, từ bên trong lay ra các loại nhiệt lượng cao hàm đường lượng siêu nhiều đồ ăn vặt. Ngoài miệng nói đây là đều được thích ăn, nhưng là nàng mở ra hướng trong miệng đưa tốc độ một chút đều không chậm. Tiết mục tổ, đừng khung chúng ta, đây là đều được đồ ăn vặt thời gian, vẫn là Vưu Cầu Cầu đồ ăn vặt thời gian. Đều được vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng bọn hắn không phải. Ở Thịnh Thời Quân rời khỏi sau, Vưu Cầu Cầu giống như là bị thả ra đi chim nhỏ, cả người hải tới rồi cực điểm. Giống này đó đồ ăn vặt trong nhà dự trữ không ít nhưng nàng có điểm di chứng, ở Tiểu Thịnh trước mặt luôn là không dám rộng mở ăn, hiện tại hảo, hôm nay Tiểu Thịnh không ở nhà. Ngược lại là Thịnh Đô Hành thực khắc chế chỉ ăn một chút do dự trong chốc lát liền bắt đầu khuyên nhủ khởi mụ mụ tới. Mụ mụ ăn ít điểm, không khỏe mạnh. Vưu Cầu Cầu, khoai lang phiến, dưa chuột vị khoai lát khỏe mạnh. Ở Vưu Cầu Cầu quan điểm, khoai lang, dưa chuột khỏe mạnh bằng chúng nó chế tạo ra tới đồ ăn vặt cũng khỏe mạnh. Thịnh Đô Hành đối mặt nhà mình mẹ loại này quỳ biện cách nói, mê hoặc. Khác minh tinh mụ mụ mang theo tiểu bằng hữu đều là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không được ăn nhiều đồ ăn vặt tới rồi Vưu Cầu Cầu bên này, đương mẹ nó vui sướng ăn đồ ăn vặt, đương tiểu bằng hữu còn phải đối mụ mụ tiến hành khuyên nhủ. Vưu Cầu Cầu ăn xong đồ ăn vặt mang theo Thịnh Đô Hành soát nha, ở đánh răng phương diện nàng vẫn là rất chú ý, hàm răng làm hư liền tương đối phiền toái, đặc biệt đều được còn nhỏ. Đương nhiên, đánh răng trừ bỏ tránh cho có sâu răng, còn có thể tránh cho có mũi chó Tiểu Thịnh ngửi được hương vị. Vưu Cầu Cầu ở cùng Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu kết thúc đồ ăn vặt thời gian lúc sau, còn mang theo hắn ngủ cái ngủ trưa. Ước chừng ngủ hơn 3 giờ mới tỉnh lại. Tiểu hài tử ngủ không được lâu như vậy, cuối cùng Thịnh Đô Hành liền chính mình cùng chính mình chơi, thực hiện chính mình mang chính mình, còn đặc biệt khắc chế không nháo ra thanh âm, tránh cho đánh thức Vưu Cầu Cầu. Vưu Cầu Cầu nhưng thật ra còn nhớ rõ ở chụp tiết mục, không có một giấc ngủ đến trời tối, lên lúc sau mang Thịnh Đô Hành chơi trò chơi ghép hình. Này xem như tương đối bình thường thân tử trò chơi, tiết mục tổ đạo diễn âm thầm gật đầu. Bất quá ở Vưu Cầu Cầu bên này luôn là sẽ chạy thiên. Mở đầu hết thảy thực bình thường, Vưu Cầu Cầu cùng Thu Nhỏ lại bản chính mình nói một chút trò chơi ghép hình nguyên lý, một lớn một nhỏ hai người mặt đối mặt ngồi ở phô bọt biển trên sàn nhà, Vưu Cầu Cầu nói cho Thịnh Đô Hành chơi trò chơi ghép hình, có thể rèn luyện kiên nhẫn, rèn luyện đầu óc. Chúng ta có thể hoàn thành đúng không? Vưu Cầu Cầu còn không quên ủng hộ sĩ khí. Không thể bỏ giờ nửa chừng. Thịnh Đô Hành thực nề tình lớn tiếng đáp lại. Có thể. Tiết mục tổ đạo diễn chờ đợi mụ mụ dẫn theo tiểu bằng hữu khắc phục khó khăn cuối cùng rốt cuộc hoàn thành trò chơi ghép hình cùng nhau hưởng thụ thắng lợi vui sướng tình tiết. Sau đó Vưu Cầu Cầu bắt đầu hủy đi đóng gói, đối mặt trên mặt đất một đại quán vụn vặt tấm các nàng kiên nhẫn bắt đầu dần dần biến mất. Này rốt cuộc như thế nào làm? Liều mạng hơn 10 phút lúc sau, Vưu Cầu Cầu kiên nhẫn hoàn toàn tiêu tán. Nàng cả người đều nằm liệt món đồ chơi khu, tính tính đều được chúng ta thu thập một chút không chơi cái này đi. Thịnh Đô Hành còn ở nơi đó cẩn thận nghiên cứu trò chơi ghép hình, trên tay còn cầm trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, đột nhiên liền nghe được mẹ nó nói thôi bỏ đi. Thịnh Đô Hành tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghi hoặc. Nhưng là mụ mụ không phải nói không thể bỏ giờ nửa chừng sao. Tiết mục tổ đạo diễn cũng ở một bên gật đầu phụ họa Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu. Đối, nói tốt không thể bỏ giờ nửa chừng, Vưu Cầu Cầu, ngươi sao lại thế này? Vưu Cầu Cầu lý không thẳng khí cũng tráng. Đúng vậy. Nàng đầu tiên là thừa nhận chính mình xác thật nói vậy. Sau đó ôm quá nhi tử. Nhưng là nếu quá khó nói, vậy sớm một chút từ bỏ sớm vui sướng. Chúng ta này không tính bỏ giờ nửa chừng. Nàng nhìn liều mạng 1/10 trò chơi ghép hình. Chúng ta đây là mở đầu liền phế. Mở đầu liền phế, liền càng không lãng phí thời gian đâu. Tiết mục tổ, nàng nói rất có đạo lý. Hảo có đạo lý cái quỷ. Vưu Cầu Cầu, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Nhà người khác đều là hùng hài tử, Vưu Cầu Cầu bên này là thiên sứ nhi tử hùng mụ mụ. Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu lần này không có bị hắn thân mụ ngụy biện quan niệm cấp sắt đi, hắn đối trò chơi ghép hình vẫn là rất cảm thấy hứng thú, nói cho mụ mụ đi trước nghỉ ngơi, hắn tới tiếp tục nếm thử một chút. Vì thế Vưu Cầu Cầu không có một chút hổ thẹn tâm nằm ở cách đó không xa trên sofa quan sát đến Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu chơi trò chơi ghép hình. Thịnh Đô Hành chơi thực nghiêm túc, hơn nữa cư nhiên thật sự cho hắn đua ra tới, đường hắn trên trán mang theo hãn, vui vẻ kêu Vưu Cầu Cầu lại đây xem trò chơi ghép hình thời điểm, ngay cả tiết mục tổ nhân viên công tác đều đã chịu cảm nhiễm. Tuy rằng trò chơi ghép hình cũng không tính bao lớn một khối, nhưng là đối 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu tới nói, này hoàn toàn là một cái yêu cầu cao độ khiêu chiến, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thịnh Đô Hành cư nhiên làm được. Vưu Cầu Cầu cũng không chút nào buồn xỉn ôm nhi tử ở hắn trên trán hôn một mồm to. Đều được giỏi quá, ta liền biết ngươi có thể, cho nên mụ mụ mới không có cùng ngươi cùng nhau, ngươi thật lợi hại, quả nhiên làm được. Thịnh Đô Hành bị mụ mụ khen đến lại kích động lại cao hứng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn kỳ thật cũng không có mụ mụ nói như vậy lợi hại. Tiết mục tổ, phiên ngoại 5, tiết mục tổ cảm thấy Vưu Cầu Cầu chính là cái đại lừa dối, chính trị 95 phân người, hiện tại chuyện gì xảy ra? Cấp tiểu bằng hữu nói như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Thực hiển nhiên, Vưu Cầu Cầu lương tâm sẽ không đau bởi vì nàng không có lương tâm. Thịnh Đô Hành chính mình hoàn thành Vưu Cầu Cầu mở đầu liền phế trò chơi ghép hình, hắn cũng không có ở hoàn thành trò chơi ghép hình lúc sau liền đem đồ vật đặt ở nơi đó, mà là nghiêm túc lại cấp một lần nữa thu thập lên. Vưu Cầu Cầu bắt giữ tới rồi Thịnh Đô Hành cái này hành động, vuốt nhi từ đầu, lại lần nữa lớn tiếng khích lệ hắn. Đương nhiên Vưu Cầu Cầu khích lệ về khích lệ, động thủ là sẽ không động thủ, trò chơi ghép hình thu nạp toàn bộ đều từ Thịnh Đô Hành tới làm. Thịnh Đô Hành thu nạp hảo trò chơi ghép hình lúc sau cũng không có ngừng lại xuống dưới. Hắn còn phải cho nằm liệt trên sofa mụ mụ lấy rau dưa củ quả, bận rộn trong ngoài đổ nước. Tiểu bằng hữu bước cùng thành nhân so sánh với tương đối tới nói ngắn ngủn chân nhi, hai chỉ tay nhỏ phủng ly nước thật cẩn thận mà hướng tới Vưu Cầu Cầu đến gần. Không dám có quá lớn động tác sợ đem thủy cấp sái. Mụ mụ uống nước hắn đối Vưu Cầu Cầu hô. Lúc ấy tiết mục tổ đạo diễn trong đầu liền có phối âm vang lên. Buổi chiều 4 điểm chỉnh, năm ấy 3 tuổi rưỡi Thịnh Đô Hành không có cùng tiểu đồng bọn như vậy chơi đùa, bởi vì hắn sinh hoạt cùng người khác không quá giống nhau. Thịnh Đô Hành đánh một chén nước muốn đưa cho tê liệt ở sofa mỹ mẫu thân tuổi nhỏ bà vai sớm khơi mào sinh hoạt gánh nặng. Tiết mục tổ đạo diễn trong mắt đều phải rưng rưng, sau đó tê liệt ở trên sofa Vưu Cầu Cầu một cái cá chép lăn lộn tiếp nhận ly nước. Cảm ơn bảo bối, không phải, tiết mục tổ đạo diễn nước mắt cũng nghẹn đi trở về, hắn quơ quơ đầu kênh lầm, đây là mụ mụ không gì làm không được, không phải biến hình nhớ. Tuy rằng Vưu Cầu Cầu cái này mụ mụ giống như cùng còn lại mụ mụ có điểm không giống nhau. Đương nhiên Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu cũng cùng khác tiểu bằng hữu không giống nhau. Một ngày thu xuống dưới, hiện trường tiết mục tổ nhân viên công tác bị ngoan ngoãn Thịnh Đô Hành tiểu bằng hữu manh muốn phun nãi, chính mình mang chính mình còn hành. Không riêng có thể chính mình mang chính mình, còn có thể chiếu cố hào mụ mụ, lại ngoan ngoãn lại săn sóc. Đây là gạt người sinh tiểu hài tử hệ liệt đi. Ngay cả đối nhân loại ấu tể không hề kiên nhẫn nữ biên đạo đều tham gia vài phần muốn hài tử ý tưởng, đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm sinh ra tới chính là đều được a. Mặt khác mấy tổ minh tinh nhân loại ấu tể chính là động bất động liền gào khóc. Bên này chính là, đều được làm gì đều được. Thịnh Đô Hành trừ bỏ lớn lên băng tuyết đáng yêu, lại hiểu chuyện nhi ở ngoài còn làm tiết mục tổ nhân viên công tác tâm đều hòa tan chính là hắn bị biên đạo tiểu tỷ tỷ mang qua đi làm chuyên môn thăm hỏi. Biên đạo tiểu tỷ tỷ hỏi Thịnh Đô Hành cho mụ mụ làm việc nhi, sẽ không vui sao? Chỉ chính là Thịnh Đô Hành lại là giúp Vưu Cầu Cầu lấy đồ vật, lại là đổ nước lấy trái cây. Nàng cảm thấy tiểu bằng hữu bận trước bận sau, mụ mụ lại nằm liệt nơi đó tiểu bằng hữu sẽ có khác cảm xúc. Thịnh Đô Hành lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, hỏi lại, vì cái gì sẽ không vui, đặc biệt vui vẻ. Dùng hai cái đặc biệt tới cường điệu, Thịnh Đô Hành ngồi ở tiểu băng ghế thượng Hoàng Tiểu Diêu. Ba nói, mụ mụ là chúng ta Minh Châu, chúng ta muốn dốc lòng che chở nàng, yêu quý nàng. Biên đạo lại lần nữa bị thắc cầu lương, này thật là thân từ tổng nghệ sao, vì cái gì so luyến ái tổng nghệ còn ngọt vẫn là xuyên thấu qua tiểu bằng hữu bị thắc cầu lương. Thịnh Đô Hành đem mụ mụ đương Minh Châu, hắn hoàn toàn thích thú, dùng tay khoa tay múa chân. Hy vọng ta có thể lại lớn một chút, cường tráng nữa một chút, ta hiện tại vẫn là quá nhỏ. Quá nhỏ, hắn không có cách nào vì mụ mụ làm càng nhiều, lại lớn một chút thì tốt rồi. Mặt trời chiều ngã về Tây, đương Thịnh Thời Quân về nhà kia một khắc bắt đầu Thịnh Đô Hành một ngày chính mình mang chính mình, thuận tiện lại mang một chút hắn thân mụ nhiệm vụ cũng rốt cuộc hoàn thành. Thịnh Đô Hành lén lút nhẹ nhàng thở ra, hắn là thực thích cùng mụ mụ ở bên nhau, bất quá vẫn là rất nhiều chuyện chỉ không được. Hắn bước chân nhi hướng tới Tây Trang giày ra nam nhân chạy như bay qua đi. Ba, Thịnh Thời Quân đem nhi tử ôm lên, Nằm liệt trên sofa Vưu Cầu Cầu cũng học nhi tử bộ dáng chạy như bay qua đi, há mồm. Ba ba, Thịnh Thời Quân, nguyên bản còn tính toán hỏi một chút nhi tử có hay không hào hào chiếu cố mụ mụ, Thịnh Thời Quân nháy mắt mắc kẹt một trương khuôn mặt tuấn tú mắt thường có thể thấy được đỏ lên lên. Cái này làm cho hắn như thế nào giải thích, bên ngoài đến nay còn có không ít người hoài nghi hắn tình thương của cha biến chất từ ba ba phấn biến thành bạn trai lại đến lão công, Vưu Cầu Cầu như vậy một kêu liền càng thêm nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Có vẻ hắn quái bi ti, giống như hắn có loại này ác thú vị giống nhau. Vưu Cầu Cầu nhưng thật ra không có làm Tiểu Thịnh khó xử, nàng lại bổ sung một câu. Đồ hành ba ba, ngươi đã trở lại à? Thịnh Thời Quân muốn xoa bóp bóng cao su cầu mặt bất quá người quá nhiều chỉ có thể từ bỏ. Vưu Cầu Cầu cùng Thịnh Đô Hành phân biệt bắt đầu gọi món ăn, sau đó người quay phim liền nhìn đến ở bên ngoài sấm rền gió cuốn tinh anh nam nhân thay cho tây trang áo khoác vây thượng tạp dề vào phòng bếp. Một giây biến nấu phu, mặc kệ là sắt rau vẫn là nấu ăn đều vô cùng thuần thục. Ánh đèn hạ nam nhân mặt mày đều ôn nhu lên. Thịnh Thời Quân cảm giác chỉnh trái tim đều là tràn đầy thực ấm áp cùng an bình, phía sau đột nhiên đã không có khác động tĩnh, Thịnh Thời Quân quay đầu. Liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai người, dùng giống nhau tư thế nằm liệt trên sofa. Ngủ rồi, Thịnh Đô Hành ngủ tư thế cùng Vưu Cầu Cầu cực giống, này vẫn là tiết mục tổ mới vừa phát hiện tổ truyền tư thế ngủ. Thịnh Thời Quân vì thỏa mãn Vưu Cầu Cầu có thể thoải mái nằm liệt ý tưởng, sofa là riêng định chế, lại đại lại mềm, ngủ hai người cũng không thành vấn đề. Vưu Cầu Cầu lần này nhưng thật ra đáng tin cậy lên, nàng đem Thịnh Đô Hành hộ ở bên trong. Thịnh Thời Quân liền đứng ở phòng bếp cạnh cửa nhìn trong chốc lát, ánh mắt chặt chẽ mà dừng ở mẫu tử trên người, khóe miệng giơ lên. Camera đều không quá thường động, tận lực tiếng hít thở thấp một chút. Không nghĩ đánh vỡ, cái này hình ảnh cái này cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Thịnh Thời Quân vẫn là độc, hắn đi phòng ngủ cầm một cái thảm lông, cấp Vưu Cầu Cầu còn có Thịnh Đô Hành đắp lên. Đừng cảm mạo, phòng bếp đồ ăn phiêu tán hương vị, mẫu tử hai người đang ngủ ngon lành. Không gì làm không được mụ mụ thẳng đến tới gần truyền phát tin mới quan tuyên Vưu Cầu Cầu mẫu tử cũng muốn thượng tiết mục, Tinh Cầu cùng Võng Hữu đều không thể lại kích động. Sau đó một đám toàn bộ đều luôn hãm ở manh bản kêu yêu kêu ngoan ngoãn hiểu chuyện dưới. Này không nên kêu không gì làm không được mụ mụ, này hẳn là kêu không gì làm không được đều được. Giống như biết vì cái gì Thịnh Đô Hành vẫn luôn rất ít sinh động ở công chúng trước mặt, rốt cuộc như vậy đáng yêu nhân loại ấu tể ai đỉnh được. Đường mẹ như cũ ra ra bóng cao su cũng thường trộm. Thiên sứ hài tử hùng mụ mụ đều bị Võng Hữu bao viên. Bị bài trừ bên ngoài Thịnh Thời Quân. Hắn lại thường uống giấm. Buông di động đem mẫu tử hai cái ôm đến trong lòng ngực. Tiểu Thịnh, Vưu Cầu Cầu còn không có tỉnh, ngủ đến mơ mơ màng màng, nhận thấy được khác thường, miễn cưỡng mở mắt ra. Thịnh Thời Quân cúi đầu hôn ở nàng mí mắt thượng, ngữ khí ôn nhu. Ngủ đi, bọn họ đều ở trong lòng ngực hắn. Ôm hai người Thịnh Thời Quân tựa như ôm toàn bộ thế giới. Toàn văn xong, tới đây chuyện ta ở giới giải trí sảng văn làm cá mặn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.